Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 615 Tân Tiền. Chương 615 Tân Tiền. Lúc sau mấy trăm năm thời gian, ngũ thủ tiền chi tiết từng có thay đổi, nhưng vẫn là chủ lưu tiền. Mãi cho đến hiện tại, Đông Hán những năm cuối, thiên hạ chia năm xẻ bảy sau, các nơi chư hầu đều sẽ tư đúc đồng tiền. Bất quá phần lớn vẫn là tham chiếu ngũ thủ tiền. Này bản vẽ cùng trọng lượng đều tạm được, nhưng Ngụy Nhất thống Tam Quốc lúc sau, tiền cũng bắt đầu thống nhất. Từ khi đó khởi đến bây giờ, đại gia dùng giống như đều là triều đình đúc tiền tệ. Triệu Hàm Chương nhìn đồng tiền thượng đồ án, trầm tư, cho nên nàng sẽ là cái thứ nhất đúc tiền địa phương thứ sử sao? Nàng là muốn hoàn toàn chiếu thượng một bản ngũ thủ tiền đúc đâu? Vẫn là ở mặt trên tăng thêm điểm đồ vật? Triệu Hàm Chương cũng không biết, Lạc Dương Thiên Lý ở ngoài Tây Lương lúc này đã ấn ra tân ngũ thủ tiền, Chương Thật phủng một khay đồng tiền tiến vào, khom người nói, phụ thân, đây là tân ấn ra tới ngũ thủ tiền. Trương Quý vội vàng buông bút, tiếp nhận tới nhìn kỹ. Trương Thật nói, một quả đồng tiền ở hai thù đến tam thù chi gian. Trương Quý nhấc lên mí mắt xem hắn, kia rốt cuộc là hai thù vẫn là tam thù? Trương Thật cúi đầu nhỏ giọng nói, phần lớn trọng hai thù nhị ti, ở hai thù nhị ti đến hai thù bốn ti chi gian. Hắn nói, chúng ta Tây Lương đồng không nhiều lắm, đúc công nghệ cũng chỉ có thể làm được điểm này. Trương Quý nhẹ nhàng bắn một chút đồng tiền, sau một lúc lâu buông, gật gật đầu nói, đủ rồi, chúng ta mục đích cũng là làm chị hạ bá tánh có tiền nhưng dùng, không đến mức mỗi khi giao dịch đều là lấy vật đổi vật. Hắn nói, đem tiền phát đi xuống đi. Đúng vậy, Trương Thật lại không rời đi, mà là hỏi, phụ thân, này đó tiền có không giao dịch cấp Tây Lương bên ngoài khách thương? Trương Quý ánh mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trương Thật nói, bản thân nhóm đi Ngọc Môn quan ngoại đi một chuyến sau, Trung Châu liền bắt đầu có khách thương lại đây, bọn họ phía trước cũng nhắc tới quá, lấy lại đây hàng hóa chỉ có thể cùng chúng ta lấy vật đổi vật. Tính toán cực không có phương tiện, hiện tại có tiền, bọn họ có lẽ nguyện ý mang một bộ phận tiền rời đi. Trương Quý trầm ngâm nói, nhưng chúng ta đúc ra tới ngũ thủ tiền so triều đình nhẹ một ít, bọn họ chỉ sợ không muốn. Trương Thật nói, nếu chúng ta chỉ lấy tiền giao dịch, bọn họ không muốn, cũng đến nguyện ý. Trương Quý nhíu nhíu mày, không nói gì, mà là hỏi, làm ngươi cấp Lạc Dương cùng Trường An chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt sao? Trương Thật giàu dĩ không vui nói, chuẩn bị tốt, hắn không quá có thể lý giải phụ thân. Phụ thân, cấp Triệu Hàm Chương đưa ra lông cùng ngựa còn chưa tính, rốt cuộc nàng cho chúng ta tặng lương thực, vì sao cũng muốn cấp Trường An một phần? Ngươi không thấy được Phó Trung Thư thư từ sao? Trường An nạn đói, chúng ta đưa không được lương thực, lại có thể đưa mặt khác đồ vật, lấy giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn, chính là... Trương Quý giơ tay ngừng hắn muốn nói. Hắn nói, nói, Đại Lang, hiện giờ thiên hạ đại loạn, nhưng Tây Lương là Tấn Thổ, chúng ta thủ chính là Tấn Thất Giang Sơn, chúng ta là Tấn Thần, vậy muốn chung với Đại Tấn, bất luận là Trường An, Lạc Dương, hoặc là hiện tại bệ hạ nơi Vận Thành, chúng ta Tây Lương cùng bọn họ đều là huynh đệ chi thành, lẫn nhau nên cùng nhau trông coi. Hắn nói, hôm nay ta cổ vũ An cùng Lạc Dương vượt qua cửa ải khó khăn, ngày nào đó Trường An cùng Lạc Dương tự cũng sẽ trợ ta, chẳng sợ không có trợ giúp, chúng ta cấp đi ra ngoài đồ vật chỉ cần có thể sử dụng ở bá tánh trên người, người sống vô số, vậy không lỗ. Trương Thật vẻ mặt xấu hổ cúi đầu nói, là nhi tử quá mức hẹp hòi. Trương Quý gật gật đầu nói, đi thôi, lại làm người trang Thượng Hải Dương Tân Tiền, Trường An cùng Lạc Dương các đưa một dương, hắn có tân ý tưởng. Nếu muốn cho nơi khác tới khách thương dùng bọn họ Tân Tiền, kia hắn phải được đến Phó Chi cùng Triệu Hàm Chương nhận đồng, chỉ cần hai người nhận đồng hắn Tân Tiền, đặc biệt là Triệu Hàm Chương. Hiện giờ tới Tây Lương thương nhân chủ yếu từ Dự Châu cùng Lạc Dương lại đây. Hắn còn biết, trong đó có một chi thương đội là Triệu Hàm Chương người, cho nên chỉ cần Triệu Hàm Chương nhận đồng Tây Lương Tân Tiền, kia hắn Tân Tiền là có thể ở Tây Lương cùng Trung Châu chung sử dụng. Trương Quý rút ra một chương giấy trắng, trầm ngâm một lát sau cấp Triệu Hàm Chương viết một phong thơ. Tin sẽ cùng lễ vật cùng nhau đưa hướng Lạc Dương, Tây Lương này phê hàng hóa từ Tây Lương quân hộ tống, cùng nhau xuất phát còn có phụ thuộc vào Tây Lương quân Tây Lương thương nhân, tự phản loạn bị bình định lúc sau, thứ sử liền thu nạp lưu dân. Hơn nữa Ngọc Môn quan khai, đại lượng Trung Châu dân chạy nạn dũng mãnh vào Tây Lương, thứ sử Quang vì dàn xếp này phê lưu dân, liền tân tích ra hai cái quận tới, có thể thấy được này phê Trung Châu dân chạy nạn có bao nhiêu, cùng dân chạy nạn nhóm cùng đi đến, vẫn là Trung Châu thương phẩm. Hơn nữa thứ sử từ trị sở đến Ngọc Môn quan ven đường thiết lập binh dịch, còn uy hiếp Ngọc Môn quan, làm cho bọn họ nửa chốt mở khẩu, cho phép dân chạy nạn cùng khách thương nhóm ra vào. Lại đây Trung Châu thương nhân liền càng nhiều, Tây Lương các thương nhân cũng muốn đi Trung Châu. Nghe nói Trung Châu bên kia ra một cái nữ tướng quân, cũng lợi hại thật sự, đã bình định Lạc Dương chiến sự, bên kia đã yên ổn, có rất nhiều sinh ý có thể làm. Không gặp những cái đó dân chạy nạn lại bắt đầu hướng Trung Châu dọn trở lại sao? Nghe nói là phải về Lạc Dương đi. Ai? Cố thổ nan ly, chỉ cần có tiền còn có thể nhúc nhích, ai không nghĩ về quê nhà đi đâu? Thủ Ngọc Môn quan Trường An các tướng sĩ yên lặng mà nhìn quan khẩu người ra ra vào vào. Tháng trước Tây Lương đại quân đột nhiên hỏa lực tập trung ở Ngọc Môn quan ngoại, sợ tới mức bọn họ một giật mình, còn tưởng rằng Trương Quý muốn phản đâu. Ai biết Trường An ngoại không xa địa phương Ung Châu cũng phát hiện một chi đại quân, từ Triệu Hàm Chương thân đệ đệ Triệu Vĩnh tự mình mang binh, cũng mặt hướng Trường An. Nam Dương Vương sợ tới mức cơm đều ăn không vô, lập tức liền tìm Phó Chi thương lượng đối sách. Hắn biết Phó Chi là tới cùng hắn tranh quyền, cho nên hắn đối Phó Chi thực đề phòng, làm Phó Chi công tác khai triển thật sự không thuận lợi. Mà lúc này đây, hắn không thể không xin giúp đỡ Phó Chi. Hắn cùng Trương Quý có chút giao tình, Trương Quý cũng kính trọng hắn, càng đừng nói Triệu Hàm Chương, đó là hắn tương lai cháu dâu. Cho nên Nam Dương Vương hy vọng Phó Chi có thể ra mặt hòa giải, Phó Chi cũng đích xác ra mặt cùng hai bên hội đàm. Trương Quý cùng Triệu Hàm Chương mục đích thực rõ ràng, bọn họ muốn Ngọc Môn quan mở ra, cho phép dân chạy nạn cùng khách thương nhóm ra vào quan khẩu. Nói thật, Ngọc Môn quan mở ra đối Trường An tướng sĩ tới nói là một cái rất lớn khiêu chiến. Rốt cuộc đây là Trung Nguyên một cái môn hộ a, một khi quan khẩu mở ra lại thủ không được, ngoại địch từ nơi này nhập quan, kia Trung Nguyên dưới đều có khả năng trở thành đồ thán. Nhưng cũng chính như Trương Quý lời nói, Tây Lương là Ngọc Môn quan chạm kế tiếp, nếu Ngọc Môn quan có việc, kia cũng là Tây Lương hủy diệt lúc sau. Một khi có chiến sự, lại quan không muộn, chính là, nhưng Ngọc Môn quan không chỉ có là phòng tiên bi ngoại hạng địch, cũng phòng Trương Quý cùng Tây Lương a. Khụ khụ, đương nhiên lời này không thể cùng Trương Quý nói, Phó Chi cũng không thập phần tín nhiệm Tây Lương. Nhưng hắn tín nhiệm Trương Quý, cho nên hắn cùng Nam Dương Vương nói chính là, Trương Quý chỉ cần tồn tại, Ngọc Môn quan liền có thể mở ra. Một khi Tây Lương đổi mới thứ sử, kia Ngọc Môn quan liền phải nhốt lại. Nam Dương Vương là cái không thích đánh giặc ôn hòa người, cho nên hắn nhìn xem quan khẩu ngoại Tây Lương quân, nhìn nhìn lại Trường An ngoài thành, rất có hắn không đáp ứng, liền trực tiếp vọt vào tới tiếp quản Trường An Triệu gia quân. Cuối cùng vẫn là ứng hạ, cho nên quan khẩu liền mở ra, Ngọc Môn quan mở ra về sau. Các tướng sĩ lượng công việc thẳng tắp bay lên, nhưng bọn hắn cũng không câu oán hận, bởi vì sở hữu ra vào quan thương lữ đều phải giao nộp thu nhập từ thuế. Hoặc nhiều hoặc ít, vì thế, vẫn luôn mất mùa, liền binh lính cũng bắt đầu chịu đói Trường An quân có thu vào. Tấu chương xong, hết chương.